cũng không cần ngươi bây giờ càng cao quý hơn. Thạch Lư trả lời. Ồ, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, chỉ là đem kia Thạch Lư bóp tại giữa ngón tay, nhiều hứng thú đánh giá. Ngươi lần trước nhảy nhót ra, là bị kiếp vận hấp dẫn, lần này đâu? Lấy hắn bây giờ tu luyện cảnh giới, trên đời này tuyệt đại đa số linh bảo đã vô pháp che lấp hắn pháp nhãn. Nhưng đầu này Thạch Lư lại là ngoại lệ. Hắn không phải sinh sự chết, không phải hư không phải thật, không phải linh bảo, tiên bảo, đạo bảo, cũng không có tiên thiên kiếp bảo chi đặc chất, lại vẫn cứ không cách nào hoàn toàn xem thấu. Chỉ có thể trong lúc mơ hồ phát giác được hắn giống như có chân ngôn khí tức. Địa thư, Thạch Lư trả lời, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tương truyền, thiên, địa, minh ba sách, đều do chân ngôn làm hạch tâm, tất cả các loại đạo vận pháp lý xen lẫn, giữa đạo hợp chân, cho nên, chưa kiếp bất diệt. Dương Ngục tự hồ đoán được thứ gì? Ngươi cùng địa thư có cái gì liên quan? Tàn thư một tờ. Thạch Lư trả lời. Địa thư tàn trang sao? Dương Ngục không rất ngoài ý muốn, có đáp án cũng lười hỏi ý, tiện tay đem nó thu nhập tay áo bên trong. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, chân chính địa thư nơi tay có lẽ còn có chút hiệu dụng. Một tờ tàn thư, quả thực không rất tác dụng. Cũng tỉ như Chu Liệt chiếc kia trảm tiên bạch hồ. Ông, gió nhẹ chậm chậm ở giữa, Dương Ngục hạp mắt nhập định. Tâm hải bên trong, hỗn độn khí máy móc xen lẫn lưu chuyển, ẩn có thể thấy được một ngụm màu đỏ hồ lô giọt lựu lựu chuyển động không ngừng, tại kháng cự hỗn độn bao phủ, cực lực giải dụ lấy. Hỗn độn thiên, tam bảo ngọc như ý, bát quái lò luyện đan, tru tiên kiếm, trảm đạo hồ lô, nhân tiên võ đạo, linh tướng, càn cương luyện khí thuật, ôn dưỡng hỗn độn thiên, coi đây là dựa vào, thắc ấn tất cả các loại đạo vận. Đây là Dương Ngục muốn hành chi đạo, hơn 300 năm ở giữa dần dần có tâm đắc, hỗn độn người, vạn vật lúc còn sống. Vạn vật cuối cùng về sau, sinh diệt ở giữa, chính là đạo chi tu luyện. Đây là hơn 300 năm ở giữa, hắn từ tam thanh nhị lão còn sót lại đạo vận bên trong tìm hiểu ra tới con đường. Tam thanh, tứ ngự, ngũ lão chi đạo đều ở trong đó. Dương Ngục không biết đạo này là có hay không cái phù hợp nhất mình, cũng không phải hắn giả vọng quá nặng. Mà là đạo này chi tu luyện, tại đương thời, chính là phù hợp nhất con đường. Đại đạo rung chuyển, 3.000 đạo vận ứng hóa, mà hiển, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Là kiếp, cũng chưa chắc không phải vận. Kiếp vận luôn luôn tương quan, đại kiếp chưa hẳn cũng không phải là đại vận. Tâm bình tĩnh biển bên trong nổi lên một chút gần sóng, Dương Ngục thôi diễn thắc ấn trảm đạo hồ lô đồng thời, cũng không khỏi dâng lên một tia giả vọng đến. Đế nhân, cựu kiếp đạo chi tấm bia to, vô số thần Phật trong lòng không thể vượt qua đạo điểm cuối cực, thậm chí có thể là chưa kiếp đến nay duy nhất bước vào vạn kiếp bất diệt cảnh giới vô thượng tồn tại. Nàng là vô số thành đạo chủ tâm đầu không thể rung chuyển cự nhạc thần sơn. Mang cho Dương Ngục áp lực đồng dạng là không gì sánh kịp. Ngự đạo 3.000 lại hợp chi, nhưng gần đại đạo hay không, có thể trảm, đế nhân hay không. Ý niệm dâng lên lại từ quy về không, Dương Ngục nhất niệm chưa điểm, thôi động hỗn độn thiên thác ấn tất cả các loại đạo vận thậm chí tan rã đồng thời, cũng tại thôi diễn liên quan tới võ đạo con đường phía trước. Mấy ngàn năm qua, hắn chưa hề buông tha thôi diễn võ đạo con đường phía trước, nhưng mà, mở đường khó khăn, không kém hơn thành đạo 6 ti. Dù cho là bây giờ chi Dương Ngục cũng thấy khó khăn từng tầng. Tiên Phật chi đạo, ở chỗ bên ngoài, từ thập đô bắt đầu, tất cả các loại thần thông, đều đến từ thiên địa đại đạo, buộc lấy sâu chi, cho đến thành tựu 6 ti. Nhân tiên võ đạo, ở chỗ bên trong, từ thai máu bắt đầu, đi liền là mở tự thân chi đạo đường, buộc lấy sâu chi, đến nhân tiên 4 bước, thần khu thành tựu, đạo tận. Thai máu 13, trúc cơ 6 quan, võ thánh nhân tiên, trăm khiếu thần tàng, tam bảo hợp nhất, thiên địa vô tận, người lại có nghèo, muốn quán thông chư giới. Cần cỡ nào đáng sợ huyết khí, tất cả các loại tại tâm biển bên trong tung bay, thậm chí phiêu hút tại bên ngoài. Một khi thành đạo, niệm động, đều là đại thần thông, tâm niệm của hắn thậm chí có thể vượt qua hư vô, hóa thành thực chất, giáng lâm tại dòng sông dài của võ đạo phía trên. Mấy ngàn năm qua, theo thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, nhất là tiệt giáo xây dựng về sau, hoàng vũ chư giới không biết nhiều ít người bắt đầu tu hành, kim tu võ đạo. Cho đến bây giờ, đầu này Trường Hà so với ban sơ, rộng lớn đâu chỉ vạn lần nhiều. Thủy triều mãnh liệt ở giữa, là vô số kẻ võ thánh. Nhưng, nhân tiên vẫn rải rác. Đương nhiên, bởi vì tu luyện người bào tăng ức vạn lần, cùng đại đạo trung chuyển, linh khí tăng vọt, giờ phút này Trường Hà bên trong, thành tựu nhân tiên chi vị người, cũng nhiều đạt mấy trăm. Nhưng tu luyện đến nhân tiên 4 bước, cũng chỉ có hắn tự mình đạo diễn qua dân gian, chân ngôn đạo nhân, nguyên bản. Cùng không tu thần thông, chỉ tu võ đạo, ngày xưa huyền phách chi đồ, khải đạo quan. Tính đến chính hắn, cũng bất quá 5 người mà thôi. Chứng cứ duy nhất khó nâng, bây giờ tu thành nhân tiên 4 bước người, đều cùng ta có lớn lao liên quan, nếu muốn chân chính trên ý nghĩa thôi diễn ra võ đạo thành thánh chi pháp, ít nhất cũng phải có 100.000 đầu khác hẳn với ta nhân tiên chi đạo. Đứng ở cuồn cuộn trường hà ở giữa, Dương Ngục đem mình những năm này trên võ đạo tâm đắc thả vào ở giữa, cũng tại hấp thu trường hà bên trong, ước vạn vũ tu giả tâm đắc. Những năm này, hắn từ đầu đến cuối như thế, từ máu lên, đến thần cuối cùng. Cái này ở giữa, võ đạo đã xem hết thảy, đều bao dung, đi lấy hết. Đứng ở trường hà cuối cùng, Dương Ngục nhìn ngang hoàng vũ chư giới ở giữa vô số võ tu. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, những này xây hắn chi pháp mà thành võ thánh nhân tiên, thật khó để hắn có chỗ đến. Nhưng kia tràn ngập trường hà, kéo dài bất diệt nồng đậm ý chí, lại làm cho hắn có chút hoảng hốt. Ta duy nhất còn chưa tiến vào, là tâm linh. 10 kiếp thứ nhất kỷ, 3.900 năm, tiệt giáo giáo chủ trạm thái cổ hung thần vô thánh đạo nhân, chấn kinh hoàng vũ. Ký sau 100 năm, tiệt giáo thánh tử nhập càn cương, trường đao chỗ hướng, chém giết vô số thần ma. Cuối cùng tại càn cương giới tấn vị thanh nguyên diệu đạo, yêu tộc phúc hải đại thánh, bị tù bồng lai đảo, có chưa yêu ma trong bóng tối chui vào, là tiệt giáo đại đệ tử nguyên bản từng cái giết chết. Ký sau ngàn năm, chư giới đều im lặng, không người thành đạo, tất cả các loại đạo hóa chi thiên kiêu cũng hành quân lặng lẽ, giống như nhất thời bỏ náo động chi tâm. Lại ngàn năm sau, ti chiến chi chủ Ma Lê tại náo động bên trong lại chấp binh qua chi đạo. Hôm ấy, có tru tiên kiếm chỉ riêng vạch phá pháp tắc chi hải, tại nghịch giới bên trong, sẽ rách chiến thần cờ. Ma Lê không cam lòng, thẳng hướng bồng lai, bị ngọc như ý trấn áp hắn bên dưới. Chư giới chấn động. Lại 2.000 năm về sau, một mạnh phá diệt bên trong, hình như có nhật nguyệt cùng thiên, cửu kiếp chúc long thành đạo. Hắn âm hưởng triệt hoàng vũ, dẫn tới vô số long tộc sôi trào, đi theo. Hôm ấy, có hàng ma sự phá toái hư không mà hàng, đánh gãy sừng rồng, xé rách vải ngược, long huyết nhuộm đỏ một phương thiên địa, chúc long từ đó, biến mất không còn tâm tích. Mấy trăm năm về sau, có thiên âm hưởng triệt chư giới, viễn cổ tu di trên trời rơi xuống lâm 10 kiếp, chư Phật Bồ Tát lịch kiếp trùng sinh, bạch cốt Bồ Tát. Tam Tạng Hòa Thượng cầm đầu một đám Phật ma nhao nhao xúc động, huyết chiến trăm năm, chư Phật Bồ Tát tự thương bừa bộn, tứ đại Phật ma chiến tử thứ hai, Tam Tạng Hòa Thượng không biết tung tích, bạch cốt Bồ Tát bị trấn áp tu di sơn bên dưới. Cùng ngày, phương Đông Dược Sư Lưu Ly Phật giáng lâm bồng lai đảo, bái kiến tiệt giáo chi chủ, sau, nhưng lại rối trí mà đi. Tiệt giáo mở 9.800 năm, 10 kiếp thứ nhất kỷ, 13.400 năm, khoảng cách chúc long thành đạo đã qua mấy ngàn năm về sau. Pháp tắc chi hải bên trong có Phật quang chiếu rọi, sinh ra ngàn cánh tay chi pháp tướng, từ bi vô lượng. Có người nhìn về phía bồng lai, không thấy tru tiên kiếm chỉ riêng lên, nghị luận kinh ngạc lúc, có tất cả các loại đạo quang bay thẳng hoàng vũ. Bốn tôn đến từ cửu kiếp đạo hóa người đều cầm sát phạt tiên bảo, tại hoàng vũ tứ phương đồng thời thành đạo. Hôm ấy, không thấy tru tiên kiếm ánh sáng, lại có lưỡng nhận đao chiếu sáng sáng hoàng vũ, hắn chỉ riêng chỗ đến, thần Phật chém tất cả. Chỉ một ngày, bốn tôn đạo hóa thành đạo chi chủ, đều vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, chư thiên đều im lặng. Tuế nguyệt vội vàng, trong nháy mắt chính là vạn năm. Thiên hải mở ra, chư giới tuế nguyệt lợi dụng thiên hải làm neo điểm, lấy làm trung tâm, tuế nguyệt tốc độ chạy càng đi bên ngoài, liền càng là nhanh. Thiên hải một ngày, càng cương một tháng. Thiên hải vạn năm tuế nguyệt, vô mộ có chút lớn giới mà nói, cũng đã siêu bước 30 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng. Đối với càng thêm xa xôi đại giới mà nói, đây chính là thiên hải một ngày, ở giữa một năm, vạn năm chi cự, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cái số này, đừng nói là đối với tu hành giả tầm thường, chính là đối với rất nhiều cựu kiếp đại thần thông giả tới nói, cũng đầy đủ dài dằng dặc, không có gì ngoài chấp nhất đạo chi chủ bên ngoài. Cái số này, là thế gian tuyệt đại đa số sinh linh không thể vượt qua đại nạn. Cô ô, hình như có gió nhẹ thổi qua pháp tắc chi hải, giáng lâm tại bồng lai đảo bên trên, một chỗ u tĩnh đại điện bên trong. Mấy cái phòng thủ người đang nghị luận gần nhất thiên địa biến hóa, chư giới đại sự. Lưỡng nhận đao chỉ riêng lướt ngang tuế nguyệt thời không, chỉ một đao, liền chém giết mấy vị kia đến từ chư kiếp bên trong nhân vật cái thế, lại không biết, là giáo chủ ra tay, vẫn là phó giáo chủ ra tay. Giáo chủ bế quan trải qua nhiều năm, đại khái là phó giáo chủ cầm lưỡng nhận đao ra tay đi. Rốt cuộc, mấy vị kia dù tên tuổi cũng khá lớn, nhưng lại không so được chút lông như này cổ chi long tổ, giáo chủ chưa chắc liền có hứng thú. Nghe nói chư giới ở giữa ám lưu hung dũng, không ít thần Phật tiên ma, đều đối giáo ta có chỗ phê bình kín đáo, bất mãn giáo chủ ngăn người thành đạo. Kia lại trách được ai đây? Những cái kia đạo hóa người điên cuồng kiệt ngạo, coi trời bằng vung, phàm là thành đạo liền muốn khiêu khích giáo chủ, nhìn vị kia từ hàng đại sĩ thành đạo, trong giáo có thể không dị nghị. Nghe nói, như càn cương, long tuyền chờ ở vào hoàng vũ biên giới đại giới, linh khí đã trở nên 10 phần mỏng manh, đã có mấy ngàn năm chưa từng đi ra Bắc Cực chủ. Đại đạo rung chuyển đến tận đây, tu hành gian nan, mấy ngàn năm không thấy Bắc Cực chẳng lẽ không phải bình thường. Muốn những cái kia cựu kiếp lão quái vật, còn có chưa kiếp lão quái vật tranh đạo, sao mà khó khăn? Thiên Hải một ngày, Long Tuyền một tháng có hơn, mấy ngàn năm, đều không người có thể thành Bát Cực chủ, nhưng quá tuyệt vọng. Ô Tĩnh đại điện bên trong, mấy cái đệ tử trò chuyện người, khi thì nói lên Bồng Lai, khi thì nói lên Thiên Hải, càng nhiều, tự nhiên là nhà mình giáo chủ, phó giáo chủ, cùng tiệt giáo bây giờ rất nhiều đại thần thông giả. Đề cập nhà mình trong giáo cường giả, dù chỉ là mấy cái phòng thủ mệnh bài điện mới nhập môn đệ tử, cũng thấy tâm tình khuấy động. Thiên Hải vạn năm, người giới 30 vạn năm, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, 10 kiếp khác hẳn với hắn kiếp kịch liệt biến hóa, cũng triệt để hiển lộ rõ ràng tại người trước. Vô số kẻ cường giả tại chư phương thiên địa bên trong cuộc khởi, thể hiện ra vượt quá tưởng tượng ánh sáng, nhấc lên từng tràng có thể xưng hào kiếp nghi thức. Những cái kia đạo hóa người, lúc còn sống đều là đạo chủ, lại tuyệt không phải đồng dạng đạo chủ có thể so sánh, thậm chí truyền ngôn, những cái kia đạo hóa chi tôn bên trong, có đến từ cựu kiếp trước đó bốn ngự, thậm chí. Nhưng, tại quá khứ vạn năm bên trong, tiệt giáo lại là nhất là không dung bị người coi nhẹ, thậm chí có thể nói, từ đầu đến cuối sừng sững tại triều tịch phía trên thế lực lớn, cùng vừa lập dạy lúc, chỉ có giáo chủ một người thành đạo cục diện khác biệt. Lúc đến bây giờ, tiệt giáo thành đạo chủ vẫn chỉ có giáo chủ một người, nhưng tấn thăng 70 người, đã nhiều đến 10 hơn 3 người. Không có gì ngoài phó giáo chủ Dương Gian bên ngoài, còn lại 12 người cũng đều tại Hoàng Vũ chư giới có uy danh hiển hách, người xưng tiệt giáo thập nhị tiên. Nghe nói kia nhân sâm quả hội. Hả? Một đám đệ tử đang chẳng có mục đích trò chuyện với nhau, đột nhiên một người trong đó chuyển qua ánh mắt, quét về phía đại điện bên trong mệnh bài, thần sắc lập tức đại biến, thậm chí cứng họng, thậm chí có chút run rẩy. Kia, kia, nơi nào? Vậy đệ tử bị hù toàn thân phát run, còn lại một đám đệ tử cũng đều thần sắc biến hóa, nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía trên cùng mười mấy mệnh bài, gặp hắn ánh sáng vẫn như cũ mới, trong lòng dừng một chút. Kia là chư vị tổ sư bài vị vị trí, nơi nào vô sự, liền không phải đại sự mới đúng. Nhưng lập tức, cả đám thần sắc liền tất cả đều biến hóa. Mệnh bài điện, trên dưới hợp có trăm liệt, một hàng một đời, trăm liệt trăm đời, tầng cao nhất, thờ phụng giáo chủ mẫu thân, hai ba tầng, theo thứ tự là giáo chủ vợ chồng, phó giáo chủ, cùng tiệt giáo thập nhị tiên. Nhưng không có gì ngoài cái này bên ngoài, mệnh bài trong điện còn thờ phụng một chút đặc thù bài vị. Bọn hắn không phải tiệt giáo người. Tuyệt đại đa số đệ tử thậm chí căn bản không biết những cái kia bài vị là ai, nhưng lại biết được những cái kia bài vị lai lịch. Giáo chủ tự tay lập xuống bài vị, có đệ tử rên rỉ cũng giống như thanh âm đều đang run rẩy. Dù phượng tiên, ông. Một đám đệ tử không khỏi kinh hãi, đang muốn gõ vang chuông đồng lúc, đột nhiên đã nhận ra trong điện quang ảnh biến hóa. Một thân lấy đạo bào màu tím, khó gặp hắn khuôn mặt đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở án đài trước đó, không thấy hắn âm. Một đám đệ tử lại không trong lòng bi thương, giống bị vô hình khí cơ ảnh hưởng. Lớn mật, ngươi, có đệ tử theo bản năng muốn bắt bỏ, không kịp mở miệng, cũng đã bị sau lưng mấy cái mồ hôi dầm về đệ tử liên thủ nhào trên mặt đất, các cao bưng kính miệng của hắn. Thiên đạo quý thanh, nhân đạo quý tử, Bồng Lai đảo bên trong, có lại chỉ có một thân áo bào tím, kia là giáo chủ năm đó lấy khí huyết ôn dưỡng vạn năm thiên tầm nhã tơ, giáo chủ phu nhân tự tay đan thành, tự uẩn tiên bào. Giáo chủ. Một đám đệ tử tuần tự kịp phản ứng, run rẩy sau khi, trong lòng lại bình sinh ra lớn lao kinh quý đến. Giáo chủ thứ tội. Đệ tử, không làm các ngươi chuyện gì, lại đi. Nhẹ vỗ về độc lập án trên đài một khối bài vị, đã hơn vạn năm không từng có qua gần sóng tâm hải bên trong nổi lên gần sóng. Dù phượng tiên, Dương Ngục nhẹ giọng tự nói, trước mắt tự hồ lại thấy được năm đó kia thừa dư hô tung hoành một bộ hồng y, đã 16.000 năm. Hô hô. Như có như không tiếng thở dài không kịp rơi xuống đất, mệnh bài ngoài điện, Dương Gian thanh âm, đã là vang lên. Tô Di Sơn đưa tới thiếp mời, vị kia thập luân đại Bồ Tát, nhìn đến, cái này đại hòa thượng muốn tới một bước cuối cùng. Lời còn chưa dứt, Dương Gian lông mày, đã là vặn lên, hắn sải bước đi vào trong điện, thoáng nhìn quang mang kia ám đạm, giống như sắp sửa dập tắt mệnh bài, thần sắc cũng không khỏi đến thay đổi. Cái này, hô hô, gió nhẹ chậm chậm, gợi lên cỏ hoang, mênh mông bát ngát hoang dã ở giữa. Giống như hoa cỏ chi hải, ẩn có thể thấy được một hàng giáp xa cao tốc chạy qua, ô ô tiếng vang bị xa xa bỏ lại đằng sau. Ánh mắt cất cao, càng xa xôi, từng tòa thành trì tọa lạc ở mặt đất phía trên, khói bếp che khuất biển mây. Mặt trời chiếu rọi xuống, từng cái phi thuyền tại biển mây bên trong chìm nổi, trên phi thuyền, ẩn có thể thấy được nhi đồng lão giả tứ phương ngắm cảnh. Thiên Hải một tháng, Sơn Hải 30 ngày, đây là vạn năm về sau Sơn Hải giới. Cũng là trên phi thuyền quan sát biển mây, dụ phượng tiên thấy từng màn quang ảnh xen lẫn mà thành thế giới. tuyết nguyệt như thoi đưa, thương hải tan điền. Còn nhớ kỹ mảnh này rừng hoang, từng là một đầu thao thao bất tuyệt sông lớn. Không lớn trên phi thuyền, dù Phượng Tiên chỉ vào kia mảnh bị gió thổi động bãi cỏ, giống như đang nhớ lại. Mênh mông vô bờ sóng lúa, chảy xiết vĩnh trước Long Uyên Hà Bờ, là ngày mùa thu nhân, không lớn bùn đất trên diễn võ trường, gia gia đang dạy ta tập võ. Dù Phượng Tiên tự mình lẩm bẩm, nhưng, nhìn qua nhà mình mẫu thân, Trương Huyền tràn đầy đau lòng, chỉ là tâm niệm vừa động, phi thuyền đã nhanh chóng cách rời cố định tuyến đường, giáng lâm hướng kia mảnh mênh mông vô bờ bãi cỏ. Và năm tuế nguyệt, đủ làm hao mòn hết thảy vết tích, hoang dã bên trong, vẫn có ruộng lúa mạch, chỉ là không có nước sông rót đã, thiếu đi quá nhiều. Nhưng ở giữa vẫn có thôn trấn, nhân khẩu không ít, thậm chí còn có giáp xa ở lại điểm. Tuế nguyệt, hành tẩu ở tiểu trấn bên trong, dù Phượng Tiên trong lòng, nhưng lại đối trí, cũng có mờ mịt. Rời đi Sơn Hải vạn năm sau lại trở về, cái này mới cố thổ phía trên đã không có nàng quen thuộc hết thảy. Vô luận là thân bằng, hoặc là cũ cảnh. Trương Huyền trong lòng thở dài, chỉ là yên lặng bồi tiếp nhà mình mẫu thân. Vạn năm tuế nguyệt ở giữa, Sơn Hải giới biến hóa so với chư giới tới nói, đều tiểu nhân quá nhiều. Dù là Linh Triều Quy về thiên hải quá trình bên trong, Sơn Hải giới là được lợi lớn nhất một phương thiên địa, lại vẫn là duy trì đã từng trật tự. Đây cũng là truyền thuyết bên trong, tiệt giáo dương giáo chủ thành đạo chi địa sao, cái này linh cơ độ dày đặc, gấp trăm lần tại Ta Long tiền giới. Có phi thuyền giáng lâm ở chỗ này, trong đó có người thiếu niên tràn đầy kính sợ cùng ước mơ thanh âm. Nghe nói, hơn 16.000 năm trước, dương giáo chủ sinh tại đây giới một chỗ biên hoang thành nhỏ bên trong. Người thiếu niên kia thanh âm truyền rất xa, đưa tới cả đám nhìn chăm chú, nhưng cũng không ai để ý, quá khứ vạn năm bên trong, đến đây Sơn Hải triều thánh chưa giới người đếm không hết. Trên thực tế, thiên hải trật tự không người rung chuyển, nhưng lại đã tự nhiên, mà vậy trở thành chư giới chi xây không có gì ngoài thiên hải bên ngoài, lớn nhất hội tụ chi địa. Không khác, an toàn. Vạn năm đến nay, Sơn Hải bên trong phàm tục không thiếu rung chuyển, nhưng không có bất luận cái gì đại thần thông chủ dám ở nơi đây thi triển thần thông. Nhưng, nghe được thanh âm này, Trương Huyền theo bản năng nhìn thoáng qua nhà mình lão nương tự hồ không nghe thấy, không nhanh không chậm dạo phố. Thật lâu, mới nói âm thanh mệt mỏi. Bên kia có chỗ quán trà, ta đi nghỉ ngơi một hai. Trương Huyền có chút đau lòng. Trà có cái gì dễ uống, bên kia tửu lâu. Dù Phượng Tiên tùy ý quyết qua, tìm chỗ mùi rượu nồng nặc nhất tửu lâu, Trương Huyền bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến đuổi theo. Căn này tửu lâu tiếng người có chút ồn ào, Trương Huyền tìm chỗ ngồi xuống, điểm một ít thức ăn. Khi trở về, đã thấy trước đó thiếu niên kia cũng tới đến chỗ này tửu lâu, phía sau hắn còn đi theo hai cái lão giả, dường như hộ vệ. Tương truyền, dương giáo chủ ngút trời thần nhân, từ xuất đạo đến vô địch thủ, một đường, dù quét ngang thiên hạ, lại không thích sát phạt. Phúc, dù Phượng Tiên một miệng nước trà nhịn không được, toàn phun đến nhà mình con trai trên mặt. Đại nương, ngươi cười cái gì? Người thiếu niên kia lập tức nhìn lại, nhíu mày không vui, cũng không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện gì buồn cười. Dù Phượng Tiên trừng con trai một chút, cười trả lời thiếu niên, vạn năm tuế nguyệt ở trên người nàng giống như không lưu lại quá nhiều vết tích. Mặc dù có thể gặp một chút mỏi mệt, lại có mạnh mẽ sinh cơ, làm người không tự chủ muốn thân cận. Chuyện gì buồn cười? Thiếu niên kia nhíu nhíu mày. Dương giáo chủ thế, nhưng là vô thượng đại nhân vật, chỉ cần tôn kính. Vô thượng đại nhân vật, dù Phượng Tiên hơi có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, hắn đã là như vậy đại nhân vật, cũng không thể coi là đại nhân vật gì. Cái này, thanh âm quen thuộc truyền đến, Trương Huyền trong lòng giật mình, mãnh nhiên đứng dậy. Dù Phượng Tiên lại không gần sống. Chỉ là bình tĩnh nhìn bàn đối diện kia như quen thuộc ngồi xuống võ phục thanh niên. Ngươi, Trương Huyền trong lòng rung lên. Dù Phượng Tiên lại không rất kinh ngạc, tự hồ sớm đã biết đồng dạng. Ngươi tới rồi, tới. Nhìn xem Hồng Y không còn, cũng không còn tùy thân dẫn theo đại đao cố nhân, Dương Ngục trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Có người mời ta dự tiệc, dọc đường nơi đây, gặp ngươi ở đây, liền tiện đường đến xem. Ta không có hỏi ngươi, vì cái gì đến. Tuế Nguyệt đi qua, dù Phượng Tiên dung nhan vẫn như cũ. Nghe vậy chỉ là cười cười. Thế nào, kế tiếp là không phải còn muốn mời ta cùng nhau đi phó kia. Nhân Sâm quả biết, ngươi so với trước thông minh rất nhiều. Dương Ngục yên lặng. Dù Phượng Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta cũng không đi. Vạn năm trước đó, ta từng đi Vạn Pháp Long Lâu, lúc ấy ngươi say mê tu hành, chưa từng quấy rầy. Dương Ngục chuyển đổi đề tài. Ta biết, dù Phượng Tiên gật gật đầu. Kỳ Cương, Lê Bạch Hổ bọn người là ngươi tiếp dẫn về Sơn Hải, ngươi đi đón bọn hắn. Không có lý do không tới đón ta. Ngươi xác thực so dị vãng thông minh rất nhiều. Dương Ngục lòng có cảm giác, khoát tay, giữ lấy chiếc kia thanh long yển nguyệt đao. Ngươi đủ. Dù Phượng Tiên mặt mũi tràn đầy tức giận, họ Dương, đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì tiệt giáo giáo chủ, lão nương cũng không dám chặt ngươi. nương. Trương Huyền luống cuống tay chân, hắn có lẽ nhiều năm không gặp qua lão nương cái này tư thái, nhưng cũng không khỏi cười khổ. Thời thế hiện nay, không có gì ngoài nhà mình lão nương, còn có ai dám rút đao chặt vị này. Chính là những cái kia đã danh chấn chư thiên đạo hóa chi tôn, cũng không dám. Tính tình ngược lại là không đổi. Dương Ngục cười cười, thu tay lại. Kỳ vừa còn sống không, hắn thiên phú sao ta, nhưng kém xa, có thể tấn bắc cực, đã là bài ngươi phúc, đại nạn đến sớm đi. Dù Phượng Tiên hừ một tiếng, thu hồi thanh long yển nguyệt đao. Vạn loại đều có thọ tận, đây là thiên địa đại nạn, ta không cách nào làm trái, để này hạng không tại, nhưng sửa một hai, lại vẫn là có thể. Dương Ngục trả lời, kỳ đầu nội tình hơi kém, chưa thành bảy nguyên, nhưng bồng lai đảo bên trên, thiên địa cũng thu hắn không được, thiên địa thu không được. Trương Huyền có chút líu lưỡi. Từ vạn năm trước đó, thời không bình chướng bị đánh vỡ, toàn bộ 10 kiếp liền lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ biến hóa. Trước hết nhất biến hóa là đại nạn. Tại 10 kiếp trước đó, thiên địa linh khí dư giả thời điểm, bảy nguyên một thành, thọ nguyên đâu chỉ 10 vạn, trăm vạn. Có duyên thọ chi năng vị gia chủ, thậm chí có thể sống sót vượt qua 100 triệu năm. Nhưng 10 kiếp khác biệt, 10 kiếp chính là ngoại kiếp chi kiếp, linh khí dù phục. Nhưng nơi đây đạo thọ cũng còn sót lại 12.9600, ở giữa sinh linh, túng qua bảy nguyên, cũng khó sống sót 3 vạn năm. Muốn đồng thọ cùng trời đất, chỉ có thành đạo, thiên địa ung dung, người đều khách qua đường. Phóng tầm mắt chư giới, chư kiếp, lại có ai người có thể không chết đâu. Dù Phượng Tiên rót cho mình chén rượu, cũng không động dung. Sống lâu mấy năm, sống ít đi mấy năm, lại có cái gì vội vàng. Mẹ, Trương Huyền biến sắc, nhưng không kịp khuyên giải, đã bị đè lại. Lão nương nói chuyện. Ngươi chớ lên tiếng, một bàn tay đem con trai đánh đóng miệng, dù Phượng Tiên mới nhìn về phía Dương Ngục, nhưng xong quả hội, ta đương nhiên sẽ đi, bất quá, quả lưu cho nhi tử ta chỉ là muốn đi nhìn một cái những cái kia chưa kiếp đạo hóa người, có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết như kia không tầm thường, kỳ thật, cũng không có cái gì ghê gớm. Dương Ngục khẽ mỉm cười, nhưng xong quả, ngươi muốn, tự nhiên có hơn nhiều. Hắn xuất quan, có người tính ra hắn đã cách bồng lai đảo. Nhưng cũng không ứng kia tu di thập luân đại Bồ Tát chi sinh. Dương Gian sau đó rời đi, giống như đi thiên hải. Tiệt giáo thập nhị tiên, tự hồ chỉ còn lại cái kia sao chổi tấn giai mà thành thiên sát chân quân. Thiên sát chân quân, hữu danh vô thực hạng người thôi, nghe nói người này, theo hầu thiên chức cực kém. Toàn bằng kia Dương giáo chủ dốc sức bồi dưỡng mới tấn đến bảy nguyên, đứng hàng thập nhị tiên, thực là bởi vì hắn cùng vị giáo chủ kia tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn, xuất quan, quân minh giới. Treo cao tại màn đêm phía trên trong sáng trăng sáng bên trong, hình như có người tại tự nói. Ánh trăng giao ánh dưới, có thể thấy được màu xanh nhạt cung điện bị gió nhẹ lay động, ẩn có thể thấy được hắn hạ vô hạn tốt đẹp thân thể. Nghe nói là hắn năm đó chưa thành đạo hồng nhan tri kỷ sắp sửa thọ chung, bất đắc dĩ xuất quan đi phó ước vạn thọ sơn. Trăng sáng âm ảnh phía dưới, có người chậm rãi mà ra, nhìn qua kia tốt đẹp thân thể, không tự chủ sờ lên bóng loáng cái óc. Kiếp nạn này quỷ dị, thế mà chỉ có 12 vạn năm, đến mức chính là đạo thành sáu ti, thọ nguyên cũng bất quá số này, hắn hạ tiên Phật chi thọ liền càng phát ngắn ngủi, đáng thương, hồng nhan tri kỷ. Dưới ánh trăng, váy xòe nữ tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên ghét bỏ. Bên trong có gia nhân, ngoài có hồng nhan, đường đường 10 kiếp đệ nhất nhân, tiệt giáo chi chủ, lại nguyên lai bên trong cũng là như này, bẩn thỉu. Vậy cũng là đến bẩn thỉu. Kiêu hòa thượng không khỏi cười. Nào có trời sinh thần Phật, Phật đà còn muốn cầm bát giới mới tĩnh tâm. Một tôn từ không quan trọng bên trong cuộc khởi cái thế nhân kiệt, có cái hồng nhan tri kỷ lại tính được cái gì? Ngàn cái vạn lại như thế nào? Cút, kia váy xòe nữ tử sắc mặt phát lạnh, phất tay áo rời đi. Ta dài, trở về nói cho thập luân, bồng lai đảo chính ta đi, không cần ai cùng đi. Mình đi. Kia hòa thượng sờ lên tay trình dài trắng, không hiểu cười một tiếng. Nữ nhân ngu ngốc thật coi nơi đây vẫn là cựu kiếp, một mình trên bồng lai đảo, đừng nói là ngươi, chính là ngươi kia phu quân. Tiếng nói đến tận đây. Im bặt mà dừng, cái này hòa thượng lắc đầu, đáy mắt hiện lên kinh nghi. Bần tăng thế mà quên nàng nhà phu quân là ai, đây là. Kinh dị ý niệm tràn vào trong lòng, cái này hòa thượng xoay người rời đi, trước đó dâng lên một chút tạp niệm sớm đã ném đi sau đầu. Trên đời này, có thể để cho hắn mất đi ký ức, có lại chỉ có như vậy một người mà thôi. Vạn năm về sau bồng lai đảo, tại kia mạnh pháp tắc chi hải bên trong giống như mặt trời, huy hoàng hạo đẳng. Hắn vạn chúng chú mục, uy chấn hoàng vũ chư thiên. Từ cũng có vô số người nhòm ngó trong bóng tối, hoặc sáng, hoặc tối. Dương Ngục xuất quan tin tức, trong nháy mắt giống như phong bạo giống như càn quét tứ phương, lấy tốc độ cực nhanh truyền bá đến chỗ xa vô cùng. Kia váy xòe nữ tử đi tới nơi đây lúc, không khỏi mày nhăn lại, đã nhận ra mảnh này pháp tắc chi hải âm vụ bên trong còn có không ít khí tức như có như không. Đều nghĩ lên đảo Bồng Lai, Váy xòe nữ tử trong lòng lạnh lùng, thậm chí đã nhận ra những người kia tự hồ tại chỉ dẫn mình đi gặp mặt, nhưng cũng không rất để ý. Tại trong bóng tối, một đám kinh ngạc ánh mắt bên trong, hóa thành một đạo ánh trăng chui vào tòa này đương thời được xưng là cấm địa Bồng Lai đảo. Ô, hóa thành ánh trăng một sợi, theo gió mà vào. Váy xòe nữ tử mười phần cẩn thận, dù là đúng như kia hòa thượng nói, bây giờ Bồng Lai đảo mười phần trống rỗng, nhưng cái này chung quy là tiệt giáo đại bản doanh. Vạn năm ở giữa, vô số cường giả máu, nhưng chưa khô. Đến mức, dù là nàng đối với mình cái này tu luyện nhiều năm mới thành đại thần thông rất có lòng tin, cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí. Có thể vượt quá dự liệu của nàng, nàng một đường tìm hành nhập đảo, cho đến đi tới tiệt giáo sơn môn bên trong, đại điện trước đó, lại cũng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Chẳng lẽ cái này Bồng Lai đảo chính xác như thế trống rỗng? Váy xòe nữ tử kinh ngạc, nhưng lại chợt cảm thấy không có khả năng, bởi vì quá khứ vạn năm ở giữa, chưa giới cường giả, nhưng có không ít đều bị trấn áp ở chỗ này. Không có người phòng bị làm sao có thể? Hô! Váy xòe nữ tử trong lòng động niệm thời điểm, chợt nghe đại điện cửa chính mở rộng âm thanh, một đầy người sát khí vận rủi lão giả chậm rãi đi ra. Tại hạ Lý Nhị Nhất, phụng giáo chủ chi mệnh chờ đợi ở đây tiên tử đã lâu. Không được! Váy xòe nữ tử chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền muốn lui lại. Mắt thấy vị này nữ tiên như thế chi quả quyết, Lý Nhị Nhất khẽ mỉm cười, nói, tiên tử dừng bước. Ông! Không cao không thấp, vù vù âm thanh bên trong. Kia váy xòe nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, trong nháy mắt tiếp theo, thế mà không tự chủ được đầu nhập vào kia mới đại điện bên trong. Bên trong đại điện, hỗn độn khí tức xen lẫn tràn ngập, đem hết thải ngoại lai khí cơ, thậm chí cả thời không gần sóng đều ngăn cách bên ngoài. Mà tại kia từng tầng sương mù bên trong, hình như có người đang thấp giọng tự nói. Kia là, chẳng biết lúc nào biến mất ký ức, chẳng biết lúc nào lại lần nữa xông lên đầu, nhìn qua kia như có như không hư ảnh, nữ tử. Nhưng lại đối trí rơi lệ, nghệ, núi cao trong mây, dãy núi kéo dài, từng đầu giang hà xuyên dãy núi mà qua, đi về hướng đông biển cả. Mặt đất vô ngần, thiên sơn cảnh tú ở giữa, tọa lạc lấy thiên hải 72 phúc địa một trong, vạn thọ sơn, vạn năm tuế nguyệt, chư thiên đều là chi kịch biến, nhưng so với thiên hải, bất kỳ cái gì thế giới biến hóa, đều lộ ra thua chỉ kém em. Vạn giới khí vận chi hội tụ, hoàng vũ linh cơ chi lưu nhập. Khiến cho cái này mới tại vạn năm trước đó còn có chút hoang vu thiên địa, lại lần nữa trở lại thịnh niên. Vô tận linh cơ xen lẫn như sương, lượn lờ tại dãy núi mặt đất, thậm chí cả mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái gốc. Vô tận khí vận hội tụ, thúc đẩy sinh trưởng ra các loại tạo hóa, khiến cho cái này mới bị chư kiếp chi xây xưng là tiên giới chi địa, trở thành càng nhiều người tu hành hướng tới chi địa. Cho dù vạn năm ở giữa, trong đó tranh sát kịch liệt, khói lửa khắp nơi, lại vẫn là hội tụ thiên hạ nhiều nhất người tu hành thế giới. Lịch kiếp thọ hạn đều không giống nhau, nhưng ngắn người cũng muốn siêu bước ước vạn số lượng. Đem ước vạn vạn năm áp súc thành 12 vạn năm, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Dãy núi chi đỉnh, có một lão đạo ngồi xếp bằng, quan sát biển mây phía dưới vô ngần mặt đất. Đế mở 10 kiếp, muốn đến hắn quả. Hắn bởi vì gì, hắn quả vì sao, hắn nghi thức lại là cái gì? Lão đạo thanh âm không cao không thấp, giống như tại tự nói, lại tự như nói cho trong bóng tối ai. Không có trả lời. Trong bóng tối yên tĩnh một mảnh, đạo hữu đã là tới, cần gì phải ẩn thân trong bóng tối. Lão đạo tĩnh tọa một lát, không khỏi lắc đầu. Dù không biết đạo hữu đến từ nơi nào, nhưng chắc hẳn cũng là xưng hùng nhất thời một thế nhân kiệt, làm gì như thế quỷ quái cẩn thận. Đại đạo rung chuyển chi niên, như thế nào cẩn thận cũng không đủ, không cẩn thận như kia chút long, danh xưng cửu kiếp long tổ, lại bị đánh thật, hay giống như cá chạch một đầu. Ông chưa rơi người đã đến, kia là cai gánh vác thần kiếm, khuôn mặt hơi đen lão giả. Hắn có chút chắp tay nói, cửu kiếp loan ứng, gặp qua vạn thọ đạo hữu. Cửu kiếp loan ứng, vạn thọ đạo nhân tập trung lấy cái tên này, như có điều suy nghĩ. Cửu kiếp thái nguyên thế kỷ, không có gì ngoài yêu hoàng, ma tôn bên ngoài, ngay lúc đó thiên hạ người thứ ba, hoắc loạn chi chủ. Thiên hạ thứ ba không dám nhận, năm đó vô thánh đạo nhân, thanh danh so với mỗi gia đến, lại là phải lớn nhiều, nhưng lại như thế nào? Loan ứng than nhẹ một tiếng, bây giờ chi thế, là thật để mỗi gia xem không hiểu. Tu hành mấy ngàn năm thành đạo, thì cũng thôi đi, vẫn còn. Hồi tưởng đến vạn năm ở giữa thấy từng màn, dù cho là loan ứng như này người, cũng không khỏi đến trong lòng lạnh lùng. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ bị người vây chết tại thành đạo trước cửa vào không được, nhưng một màn này hết lần này tới lần khác liền phát sinh vòng. Lại không là phát sinh ở hắn một người trên thân, bởi vì kiếp sinh vận, vận đại sinh kiếp, như đại đạo lấy chính tận, cho nên sinh đế nhân, kia, mười cực chi kiếp. Tức sinh ra siêu bước trên đó chi quả. Vạn thọ đạo nhân ngược lại là có chút bình tĩnh, tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, liền đứng dậy. Vạn năm ước hẹn sắp tới, ít ngày nữa các vị đạo hữu sẽ tới, đến lúc đó, chúng ta lại đến luận đạo. Khoát khoát tay, Vạn Thọ đạo nhân biến mất ở chỗ này đỉnh núi, trở về trong núi cổ xem bên trong. Cổ nhìn xem bên trong có chút quạnh kiêu, không có gì ngoài Vạn Thọ đạo nhân bên ngoài, có lại chỉ có một cái tuấn mỹ hòa thượng nhã ngồi tại nơi hẻo lánh. Trừ cái đó ra, ngay cả cái đạo đồng cũng không.